trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 42 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Được cầu Tần giao liên dẫn đường, Quốc xuống đơn vị trung đội 3 gặp Vũ Lẫm, thấy các đồng đội đang chơi trò đẩy tai, tiểu đoàn trưởng liền xài vào bên Lẫm và có lời thách đố kèm theo. Cả hai quần thảo sắn tay áo, chân xoạc ra, bắp thịt cuồn cuộn lên với những đường gân căng cứng. Kéo qua để lại, cuối cùng Lẫm hứa lên một tiếng, dồn hết sức để nghiến cánh tay đối thủ xuống. Còn Quốc cố chống đỡ nhưng đuối dần và đành thúc thủ trước Lẫm. Cũng chính nhờ sự kiện này, họ cởi mở hơn khi nói chuyện, không lời lẽ qua Mỹ, song những gì tỏ bài đều xuất phát từ trái tim, từ tình yêu đất nước, nên Quốc đã thuyết phục được Vũ Lẫm nhận chức vụ đại đội phó cùng báo tin anh ta được kết nạp đảng. Rồi họ chia tay, Lẫm ở lại hoàn tất việc bàn giao, còn Quốc nhanh chân về sở chỉ huy cho kịp lúc vào chốt cửa Đông Ba thay phiên cho tiểu đoàn 2. Quốc và Hải, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, đã hợp đồng với nhau sẽ cho từng đại đội 1 vào nhận vị trí phòng ngự, nghĩa là không để diện phòng ngự bị thiếu hụt, mà trái lại quả lực và xung lực thường xuyên được tăng cường. Ngay cả lúc đang thay phiên trực, nếu để địch tấn công, quân ta không rơi vào thế bị động mà còn có khả năng giáng trả lại địch. Hãy cùng bước vào phần 43 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để dõi theo thành tích của Vũ Lẫm sau khi nhận nhiệm vụ. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thằng Chiến ngẩng đầu, dương mắt thao láo. Cháu không xin lỗi chị Mai. Vì sao? Tại chị ấy ngu. Người ta đưa cho cái đầu đuôi cũng mút. Ai chẳng biết, nọc con ông ở đằng đuôi. Ông Tân vỗ vai nó, cười cười. Có thể chị Mai chưa biết, nhưng chắc là cháu cũng muốn thử, để xem chị ấy có mắt lỗm không, chứ gì. Kết quả thật tai hại, chị ấy sưng dưu môi lên, đang nằm khóc đấy. Nó cúi đầu xuống, ông Tân đã gọi trúng tủ nó. Im lặng, tức là nó chịu. Nó ngoan ngoãn khoanh tay xin lỗi bà Đào. Đối với Mai, lời xin lỗi của nó hãy còn gượng gạo, dễ như còn sĩ diện. Bà Đào nhớ rất kỹ bữa ấy, bởi sau đó, bà về ở với ông Tân. Và cũng từ đó, bà không còn đánh thằng Chiến hoặc bắt nó úp mặt vào tường như trước. Phải công nhận rằng, ông Tân có lối dạy trẻ rất đúng mực, rất tâm lý. Cái Mai và thằng Chiến về ở với ông bà Tân trở nên ngoan nết hẳn ra. Thằng Chiến không còn dở dối những trò thiên lôi tai quái. Tuy nhiên, nó vẫn là đứa nghịch ngợm, hiếu động và hay gây sự. Những vụ chia phe choảng nhau, những vụ đá bóng trở thành ấu đả, trọng tài nhảy vào can cũng ăn đòn. Trong những đứa cầm đầu, có tên thằng Chiến lì. Bà Đào đã nhiều phen được hiệu trưởng mời lên hầu chuyện trước khi thằng Chiến bị kỷ luật cấm túc vào mấy buổi chủ nhật. Cũng là nuôi nấng dạy dỗ con cái, nhưng cái Mai ngoan nết làm bà yên tâm. Còn với thằng Chiến, bà luôn phải để mắt bảo ban răng đe. Năm nó đã 16 tuổi, nó xin đi picnic ngày hè với bạn bè ở Lăng Gia Long. Bà không nỡ từ chối, nhưng cứ dặn dò nó như dặn đứa trẻ lên 10. Nào là không được vô rừng một mình, ở đó còn có cọp, với lại lớ sớ là giáp mình du kích. Nào là không được tắm sông, nghe đồn khúc sông Đình Môn có cái vực nước xoáy sâu hun hút, ai lọt vào đấy là mất tiêu luôn. Nào là không được phá phách, phỉ báng lăng tẩm, nhất là Sở Minh và Sở Thoại, nơi thờ cúng các vị tiền nhân của nhà vua nổi tiếng Linh Thiên. Và nhất là không được gây chuyện đánh lộn với thanh niên địa phương, không được ăn trái cây bậy bạ. Nó dân dạ đến mỏi mồm, cuối cùng phát bẩn. Hay là mẹ cùng đi để mà... Không được cái này, không được cái kia. Cứ làm như con còn bé dại lắm. Quả thật, bà Đào luôn nghĩ rằng nó còn bé dại. Cuộc đời thì lắm cạm bẫy, chỉ chực dồ những ai ngu ngơ dại dột. Cái đận nó trốn đi Sài Gòn, bà khóc hết nước mắt, lo ngày lo đêm. Khi nhận được tin nó đã vào quân trường Thủ Đức, bà mới thở phào. Nghĩa là bà biết nó còn sống, có nơi có chốn. Chứ bà yên tâm làm sao được. Hoàn toàn bà không muốn cho nó theo con đường binh nghiệp để chống lại cách mạng, cũng tức là chống lại cha nó và cả gia đình. Một ông thầy tử vi lấy lá số cho nó đã khuyên bà không nên cho nó ra chốn trận mạc. Mệnh của nó có sao thiên tướng ngầu trệt, ra trận tiền mất đầu như chơi. Bà lo sợ, bà chỉ có một mình nó là con trai. Dù có gặp lại được chồng, bà cũng đã hết kỳ sinh nở. Ở tuổi bà còn mang bầu sinh con, thiên hạ lại chẳng cười cho thối mũi. Nói về ăn Tết với bà, gặp lúc quân ta nổ súng, cách mạng dấy lên, bà vừa mừng vừa lo. Nỗi mừng vui của bà cứ bám chắc vào một niềm tin, dù sao nó cũng đã trong tầm tay của bà. Bà sẽ chở che cho nó, dìu dắt nó quay lại con đường suốt đời cha nó đã theo đuổi, cả bà và chị Mai nó cũng đã theo đuổi. Dẫu gian lao cực nhọc, nhưng mục tiêu cuối cùng đã đến gần. Cứ hình dung ra cái cảnh gia đình đoàn tụ trong không khí cách mạng thắng lợi, việc nước, việc nhà, chữ tình, chữ hiếu đều trọn vẹn, bà sung sướng đến rơi nước mắt. Vậy mà thằng bé vẫn ương bướng. Đã gặp được cha, rồi chuồn khỏi tay cha, khăng khăng cự tuyệt cách mạng. Cũng tưởng nó mò về được với bà, nấn ná một thời gian, khi rằng mình chiếm xong thành phố Huế, dù muốn hay không muốn, nó cũng phải cột chân lại với gia đình. Có thêm ông Tư Thiên bên cạnh, bà nhất định không để nó tuột khỏi tay bà. Lâu nay, nó kéo con Hồng Yến về, bà chỉ giận chúng nó sống cảnh mèo mã gà đồng. Chứ thâm tâm bà cũng chịu. Niềm vui trong tình yêu cũng là một chiếc neo níu giữ chúng nó lại. Cùng với hoàn cảnh bom đạn tứ bề, hẳn thằng bé không dám điên rồ tháo thân. Vậy mà đêm nay, khi đọc xong bức thư để lại của nó, bà ngồi chết lặng đi, chỉ biết thở dài hỡi ơi. Mới được thư ông Tư Thiên, bà chưa có thị giờ để nhấm nháp niềm vui, đã bị gáo nước lã dội ào xuống. Làm sao bà có thể nhắm mắt ngủ ngon lành được? Chẳng hiểu chúng nó rủ nhau đi theo con đường nào. Lúc này làm gì có con đường bình yên, lại ra đi giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, giữa các họng súng của hai bên luôn rình rập. Bà cứ tưởng tượng ra hết điều bất trắc này đến điều bất trắc kia trên đường đi của thằng Chiến. Trên dòng tưởng tượng của bà không có niềm vui và sự may mắn. Bà nằm trằn trọc trong nỗi sợ hãi và linh cảm thấy có thể hoàn toàn mất nó. Ôi, làm sao bà lại khổ sở vậy? Cứ tưởng như mình đang đi giữa đêm bão bùng giông tố. Lẽ nào bà lại mất thằng bé, thằng con ương ngạnh và dại dột của bà? Dẫu sao, nó cũng là niềm hy vọng của bà. Lại trời, lại Phật, lại tổ tiên ông bà, linh hồn ở bốn phương tám hướng hãy phù hộ độ trì cho thằng con bé bỏng của bà thoát khỏi mọi tai ương trên đường đi. Thôi, thì con đi đâu mặc con, mẹ chẳng níu giữ được. Nhưng hãy giữ lấy thân mình cho vẹn toàn mà về với mẹ. Bà cứ âm thầm cầu khấn vậy mà nước mắt ứa tràn trên thái dương. Trong suy nghĩ mông lung, bà Đào chợt nghe có tiếng dép lẹt quẹt đi về phía buồng mình. Mai hả con? Vâng. Mai cũng chẳng ngủ được. Cô trở về, nằm trên chiếc giường trải nệm trong phòng riêng của cô mà bấy lâu nay thằng Chiến và con Hồng Yến chiếm đoạt làm nơi quan lạc. Quái quỷ thật, chúng nó đã chuồn rồi mà cái chỗ lầm tình của chúng lại ám ảnh cô. Lòng dạ nôn nao, lửa dục cứ bốc cháy trong người. Cô nhớ tới Quất, nhớ vòng tay và sự ham hố đến thô bạo của Quất. Cô ôm chặt chiếc gối vào lòng, nghe tiếng trở mình của cậu Dũng nằm ngoài phản ngựa, chợt nghĩ tới tình huống trớ trêu. Chí thử cậu Dũng lại liều mình đột vào buồng Mai, chẳng hiểu cô có đủ tỉnh táo giữ mình không. Cô đâm sợ hãi và len lén ra buồng bà Đào. Cô thì thào: Mẹ nằm dịch vào cho con ngủ với mẹ một đêm. Kể từ đêm mai, mẹ đã có ba, mẹ bỏ con. Mẹ nội chị, ăn với nói. Mai đặt lưng xuống, cười rinh rích. Sắp sang với ba, mẹ không vui à? Vui cái nỗi gì? Tao đang rầu ruột vì thằng Chiến đây. không biết nó đi đứng làm sao giữa tình cảnh hỗn mang này. Mày cứ lo bò trắng răng, dẹp đi, quên đi. Nó là thằng phản bội, nó có thân nó lo. Bà Đào chép miệng. Ừ, thì nó là thằng phản bội, nhưng nó là con tao rứt ruột đẻ ra. Tao không thương, không lo sao đặng. Với lại mai đây ăn nói với ba mày ra làm sao? Ấy, mẹ đừng cho ba biết, ba buồn. Ba đang rất giận nó. Mẹ phải lựa lời mà nói rằng hắn còn ở bên gia hộ với cả con Hồng Yến. Thế thôi, mẹ ngủ đi, khuya lắm rồi. Mai kéo chăn đắp chùm lên cả hai mẹ con, co người lại như con tôm, xích xoa vì ấm áp. Chợt nhớ cô lại dặn mẹ. Mẹ sang bên đó, thế nào cũng tìm gặp anh Quốc mẹ nhé. Anh ấy tốt lắm, lại đẹp trai, chỉ huy giỏi. Ba cưng hết ý. Gặp anh Quốc, con cam đoan là mẹ vừa lòng, và mẹ sẽ hiểu được hoạt không thể nào so với anh Quốc được. Ừ, nhưng bộ đội đánh nhau, mẹ làm cách chi để gặp được anh Quốc? Mẹ bắt ba phải gọi anh Quốc lên. Nhưng không cần đâu mẹ. Ba là trung đoàn trưởng chỉ huy mặt trận. Mẹ sang với ba là lập tức các đơn vị đều biết chuyện. Tự khắc anh Quốc sẽ lên chào mẹ. Con tin thế. Ừ, thôi ngủ đi. Đến lượt bà Đào lại dục Mai. Sau đó, cả hai mẹ con nằm im, rồi giấc ngủ cũng đến. Tuy rất khó nhọc, nhất là đối với bà Đào, bà trở mình, đổi tư thế nằm mãi, rồi dùng phương pháp đếm từ một trở lên, có dễ đến hơn 1.000 rồi, bà mới chập chờn vào cơn mê. Không thể nào nhớ đã thiếp đi được bao lâu mà bà cảm thấy trái tim đau nhói như có bàn tay nào bóp mạnh làm bà ngộp thở. Bỗng nhiên, bà thấy máu rỉ ra từ lỗ chân lông, đúng là máu mình cứ tiết ra trên cánh tay như mồ hôi. Bà đưa tay vuốt đi, máu lại đùng lên. Ngửa bàn tay ra mà gãi, máu đỏ lồm, tươi rói. Bà ú ớ muốn kêu toáng lên, làm miệng cứng lại. Phen này thì chết thực sự, bà chợt nghĩ và cố gồng mình chống chọi giây phút hụt hơi. Và bà đã sôi nghiêng người được, biết vừa qua giấc mơ hải hùng. Bà ôm choàng lấy cái xuyến để cho nhịp thở trở lại bình thường. Nằm bên cạnh, Mai không hề biết gì, giấc ngủ đang sâu. Linh tính của bà Đào là chính xác. Nó báo cho bà biết thằng Chiến của bà đã chết, giọt máu của bà đã chảy. Ngay lúc bà đang hân hớn nét mặt, trầm trồ xích xoa trước cái tiết mục của giang công giải phóng biểu diễn ở trường trung học gia hội, thì thằng Chiến và con Hồng Yến lặng lẽ theo đường tắt đi ra bờ sông phía dưới chợ Vinh. Chúng nó dừng lại dưới một cây trà, cành lá rùm ròa vươn ra mặt nước. Trúc bỏ quần áo, trên mình chỉ đọc chiếc xi líp, hai đứa cho tất cả đồ đạc tùy thân lên chiếc phao. Trời tối nhờ nhờ, mặt sông màu xám êm ả, hầu như không gần sóng. Bên kia cồn hến, rặng tre im lìm hằn lên một vệt đen. Sau lưng là gia hội khúc khoắc vài tiếng chó sủa. Bốn bề tĩnh mịch, cả bên mang cá lẫn bến tòa khăm giờ đây cũng im tiếng súng. Hai đứa ôm hai bên phao khẽ khàng quẩy nước bơi đi. Trời vẫn còn lạnh, nhưng lòng mong mỏi thoát khỏi gia hội đốt nóng tâm can, nên chúng không cảm thấy tê tê tay chân. Thằng Chiến chợt nghĩ đến mẹ, thương mẹ vô cùng. Chính lúc ấy, bà Đào ngồi ở hàng ghế đầu cùng với các vị lãnh đạo khu phố đang tròn mắt thán phục trước vẻ đẹp của bốn đôi trai gái nhịp nhàng uyển chuyển trong vũ điệu rong chiên. Màu sắc quần áo dân tộc ơ đê rực rỡ, tiếng nhạc cùng với tiếng còng, tiếng chiên trầm hùng, động tác con trai khỏe khoắn thượng võ, động tác con gái duyên dáng thước tha, tất cả đang đưa trí tưởng tượng của bà Đào tới những miền rừng xa xôi bí hiểm và linh thiêng. Chợt bà Đào giật mình, trái tim nhói lên khi tiếng súng nổ rộ lên bên bờ sông. Hậu trường nhấn nhác, lạ thay, nhạc vẫn nổi. Bốn đôi trai gái vẫn múa đều đặn, không hề lỡ một nhịp chân, nhịp tay. Có tiếng loa, Đồng bào bình tĩnh. Cuộc biểu diễn vẫn tiếp tục. Súng của du kích tuần tra thôi. Bà Đào cố trấn tĩnh nhưng không hiểu sao vẫn hồi hộp lo sợ về một tai họa nào đó mà bà chưa lường được. Giả dụ một chùm pháo đột ngột câu tới thì tình thế sẽ ra sao? Lại trời xin đừng... Thế đấy, bà đã cầu xin đấng vô hình. Nhưng bà đâu cầu xin được những họng súng dưới lùm tre bên cồn hến sau một lúc rê theo mục tiêu mập mờ trên dòng sông đã khạc lửa. Phía bên gia hội, đội tuần tra của du kích cũng vừa tới và cũng phát hiện ra mục tiêu khả nghi. Động tác nổ súng của họ vừa nhanh vừa chính xác. Chẳng có ai làm trọng tài để phân định bên nào nổ súng trước, chỉ biết có một dùng đạn chụp lên đầu mục tiêu mà bên nào cũng cho là khả nghi. Những viên đạn va vào nhau tóe lửa. Thoạt đầu là chiếc phao bị xịt. Đến con Hồng Yến dù không dính đạn cũng chết khiếp mà chìm. Cuối cùng mới đến thằng Chiến. Nó không kịp gọi mẹ ơi, đã thấy toàn thân bỗng rác hụt hẫng. Cuối cùng là một khối băng lạnh giá nặng nề đè lên lồng ngực và nhấn nó vào cõi sâu hun hút. Ít nhất có 4-5 viên đạn găm vào thân thể trần truồng của nó. Ai mà biết được viên đạn bay từ phía nào tới. Viên đạn nào cũng được đúc bằng đồng, cũng đều làm phận sự giết người. Chỉ máu thằng Chiến tuôn ọc ra hòa tan vào dòng nước sông Hương là đích thị của bà Đào và ông Tư Thiên, mà cả hai người đều không hay biết. Biết làm sao được, chỉ trong giây lát, khi cái mục tiêu khả nghi biến mất, mặt sông lại trở lại màu xám, im ả chải, hầu như không gần sóng, tưởng chừng không có việc gì vừa xảy ra. Được tin bà Đào sắp sang thành hội thăm ông Tư Thiên. Đám cán bộ lãnh đạo khu phố gia hội như ông Khôi, ông Tập đều hết sức cổ vũ. Phải, việc chi cũng bỏ lại cho tụi tôi, chỉ phải sang với anh. Tình nghĩa vợ chồng mấy mươi năm xa cách. Bây giờ đây, sang đấy, chỉ hơn 2 cây số, để anh Tư phải chờ mong. Tội. Với lại chị Hoa còn là đại diện khu phố gia hội, quỹ lạo bộ đội, nối lên niềm tin tưởng của nhân dân với cách mạng. Nhất quyết lần này, chúng ta phải giải phóng cho được Huế, giành lại chính quyền về tay nhân dân. Ông Tập, chủ tịch khu phố là dân mới nhập cư vào khu gia hội 15 năm nay. Chỉ nghe tiếng Tư Thiên chứ không quen. Còn ông Khôi, chủ tịch mặt trận là dân gia hội mấy đời, biết Tư Thiên từ thời còn là anh thợ hồ. Ông nhất định bắt bà Đào phải cầm cho ông chút quà gửi Tư Thiên, một chai rượu ngoại hiệu Black Label, bọc giấy báo cẩn thận. Cứ bảo là của thằng Khôi râu xồm, là Tư Thiên nó nhớ. Đám đàn bà con gái biểu thị niềm vui của họ bằng những lời trêu chọc. Sắp tuổi mai, thường gọi bà Đào bằng o hay gì, đùa một cách tế nhị. Hèn chi á, trong o sinh gái ra và hay tủm tỉm cười. Không, tao thấy dì Đào tỏ vẻ hồi hộp. Dì ơi, đã đến tứ tuần mà còn hồi hộp vì tình thì chúng con chỉ đáng xách dép. O ơi, chuyến này á, o sanh thêm một em bé nữa cho vui tuổi già. Bà Đào đỏ mặt lườm và mắng yêu. Mẹ nội các chị, chỉ được cái đĩ mồm. Đám sồn sồn ngang lứa bà Đào và nhỉnh hơn một chút như mụ lượm, mụ bóng còn ăn nói bầm trợn hơn. Nè, tắm gội sạch sẽ dao. Tối nay á, cho Tư Thiên nó giày dò một bữa cho đã đời. Đám đàn bà du nhau cười như nắc nẻ. Bà Đào kêu lên. Đánh khiếp với mấy mẹ mướp, ăn nói tục như quỷ. Ừ thì tục, còn hơn đứa nói ngọng. Đào à, tao cam đoan là tối nay, mày không nói ngọng, chớ kể tao làm người. Rồi chẳng rên ư ư, nói liếu cả lưỡi lại. Lại đấm lưng du đẩy nhau và cười chảy cả nước mắt. Những lời bông đùa thật hồn nhiên thường gợi cảnh ái ân, nỗi thèm khát đến cháy bỏng của bà Đào làm bà vừa vui vừa hưởng. Nét mặt đỏ bừng, cặp mắt còn đang rất đen của bà trở nên như có lửa lung linh hẳn lên. Rồi đám phụ nữ cũng đòi gửi quà, người thì 10 quả cam, vài chục quả quýt, quả hồng quả thanh trà. Ai cũng bảo cây nhà lá vườn làm quà gửi anh Tư. Riêng mấy bà gửi kẹo mè sửng hoặc kẹo bánh bọc giấy bóng màu, hộp sữa, thuốc lá thì không thể dòng vô cây nhà lá vườn được. Họ quịch tẹt ra rằng: "Mi không cầm một chút của tao, gửi cho anh Tư là mi khinh tao." Bà Đào chối không được, cứng họng. Bà biết mình chỉ mang được một chiếc làng, bỏ mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Cố nhiên, bà phải có quà cho chồng, cũng vài túi thuốc lá, chục phong mè sửng, chai rượu ngoại. Lại muốn mang thức ăn, đành rằng có cậu Dũng đi cùng, bà cũng không nỡ bắt nó xách nặng. Ôm một ôm quà trên tay, bà bèn lựa lời: "Xin thưa các bà, các cháu, tấm lòng tốt của chị em gửi quà cho anh Tư Thiên, cũng tức là cho bộ đồ cách mạng, tôi xin nhận tất." Bà cầm từng gói quà một và gọi tên: "Đây là của mụ Bóng, đây là của mụ Lượm, đây là của cô Thao, đây là của cháu Minh, con mẹ Miên này. Chị xin thông cảm cho tôi là mang đi một nửa, còn một nửa bỏ ra đây, chị em ta liên quan, cho tôi được chia tay chị em. Biết đâu chúng ta không được gặp lại nhau." "Đừng nói gỡ, phi phủi cái mồm. Thôi chị em ơi, ta đồng ý, ai cũng cưa đôi gói quà ra, lẻ lẻ lên." Ban lệnh vừa rồi là mụ Lượm, người nói tục bậm trợn nhất, nhưng cũng nhanh nhẹn và thẳng thắn nhất. Cuộc liên quan diễn ra quanh chiếc bàn. 15 chị em, kẻ đứng người ngồi, ai cũng nhón một chút trái cây hoặc lát mè sửng, cốt làm cho bà Đào vui. Lại nói chuyện tào lao, không ai dám hỏi bà Đào câu hỏi thông thường là bà đi bao lâu, có trở về với gia hội, với bà con chị em nữa không. Bởi ai cũng biết tình cảnh bà, xa chồng đằng đẵng, mà tình cảm vợ chồng cũng nhiều trục trặc, chẳng biết cuộc gặp gỡ sắp tới có thực sự tốt lành hay không. Với lại, đang đánh nhau dữ dội thế này, chưa phân thắng bại, ai mà biết tình thế sẽ diễn biến ra sao. Đang vui chuyện, chợt xuất hiện một người nhỏ thó đen đuổi súng ngắn, xà cột mang chéo qua vai, mấy bà reo lên: "Em Cận, vô đây, vô đây!" Đấy là thiếu tá Cận, phó chỉ huy mặt trận cánh Bắc, đặc trách khu gia hội, người mà lính ta đã bắt đầu gọi đùa là hòn đá tảng. "Chị em làm chi vui quá vậy?" Cận vui vẻ hỏi, trong lúc chị em mỗi người nhặt một thứ trên bàn ấn vào tay anh: quả hồng, miếng kẹo, muối bưởi, điếu thuốc. Sau khi biết chuyện, Cận kêu lên: "Chị qua bên anh Tư thì mừng rồi, nhưng đi có nổi không? Hai hôm nay tụi nó tấn công vào cửa Đông Ba liên tục. Từ sáng đến giờ mấy chị không nghe súng nổ phía cầu Đông Ba à? Tôi vừa ngoài đó về, qua cầu Đông Ba nguy hiểm lắm." Bà Đào tỏ vẻ lo lắng: "Hay là để tối hãy qua. Thằng cháu Dũng cứ bảo tôi không sợ, đi với nó là yên tâm. Kế hoạch của nó là sẽ vượt qua cầu Đông Ba vào khoảng 12 giờ rưỡi. Nó lý lẽ rằng đánh nhau cũng phải ăn, đấy là giờ thằng Mỹ phải nghỉ ngơi đánh chén." Thiếu tá Cận cười: "Thằng Dũng khác mà chị khác. Nó là thằng đặc công coi chuyện vượt cầu Đông Ba như trò đùa. Còn chị cả đời chưa biết gì súng đạn. Thôi để tôi lo. Tôi sẽ phái một tiểu đội tháp tùng chị, sẽ qua sông Đông Ba bằng đò về mạn dưới này. Không đi ngã cửa Đông Ba mà vượt hào, leo thành. Chị có biết bơi không?" "Không à. Đoạn hào chỉ 15 mét, có chỗ nông. Để đảm bảo chắc chắn, chắc thêm một cái phao bơi. Gai nhất là trèo thành. Tụi lính được luyện tập chu đáo, chúng trèo như bẩn. Còn chị, phải kiếm cho chị chiếc thang dây. Thế là ổn. Tôi sẽ gặp Dũng, trao đổi thêm và giao nhiệm vụ cho cậu ấy trực tiếp chỉ huy tiểu đội tôi cử. 5 giờ chiều mới được qua sông. Vượt thành xong là vừa sẩm tối. 7 giờ tối là chị gặp anh Tư, tôi sẽ điện trước cho anh Tư đón chị." Nghe cái kế hoạch hết sức chu đáo, tỉ mỉ của thiếu tá Cận, các bà, các chị đều vui vẻ đồng tình. Ai cũng mong muốn chuyến đi thăm chồng của bà Đào an toàn tốt đẹp. Mụ Lượm vuốt quết trầu trên môi, phán một câu: "Kế hoạch của chú Cận thật khéo, chập tối đến là vừa. Muốn mừng chi cũng phải tối trời mới đặng." Đám chị em lại cười ré lên, làm bà Đào nóng bừng hai má. Hôm ấy là ngày thứ 13 của cuộc chiến. Một ngày ác liệt đẫm máu. Kẻ địch đã dùng lực lượng mạnh liên tục tấn công vào tuyến phòng ngự cửa Đông Ba. Sau những ngày sương mù u ám, bầu trời Huế hôm ấy quang quẻ có nắng. Tuy chỉ là thứ nắng nhợt nhạt lim dim, mặt trời vẫn chưa ló ra được sau những tảng mây dày, chỉ hừng lên một đám chói chang nhức mắt. Không lực của địch được dịp hoạt động. Các khu trục cơ thay nhau bổ nhào, ném bom tấn vào các cửa Đông Ba. Thượng tứ An Hòa, Chánh Tây, Cửa Hữu, Nhà Đồ tổ chức nhiều đợt tấn công. Chiến thuật phục kích từ xa, dùng mũi du hồi của Vũ Lẫm hai ngày trước làm địch choáng váng thất thiệt. Nhưng hôm nay, chúng đã đề phòng. Hai lần xuất kích của Vũ Lẫm đều ít thành công, đều bị một lưới lửa dày đặc chặn đứng lại. Tai hại hơn, quân lại thương vong và Vũ Lẫm cũng suýt chết vì bị dồn vào một tọa độ pháo tối tăm mặt mũi. Suốt từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, hầu như không ngớt tiếng súng. Chúng đã dở thủ đoạn bắn đạn có chất độc hóa học, tạo một làn hơi cay xè khiến quân ta ho sặc sụa, vội đeo mặt nạ phòng độc hoặc đái ra khăn mặt đắp vào mũi. Chuồng cua ở cửa Đông Ba bị sạc một góc. Hầm chỉ huy sở của tiểu đoàn 3, nơi đang đủ mặt cả ba vị chỉ huy tiểu đoàn Quốc, Thiện, Sương, bị một cối 120 ly nền xuất trúng, chỉ cách 2 mét, làm các vị ngập ngụa trong bụi đất và thuốc súng. Phải mất 30 giây họ mới biết mình còn sống. Cầu Đông Ba ăn đạn liên tục, lửa cứ lóe sáng trên dầm cầu bằng sắt. Đến con chim bay qua cũng dễ dính đạn, huống chi con người. Không để bà đào qua cầu Đông Ba là chí lý, chẳng có phép nào giúp bà vượt từ bên Gia Hội sang Đông Ba mà không bị rụng. Kế hoạch của thiếu tá Cận hoàn toàn chu đáo và hợp lý. Dũng cũng nhận thấy thế, và anh đã thực thi kế hoạch không thể chê vào đâu được. Đúng 5 giờ chiều, tiếng súng gần như đã im hẳn. Con thuyền ba lá núp dưới rặng sung chở bà đào. Dũng và năm chiến sĩ quay mũi, chỉ cần chống mấy cột sào, người chèo lái vừa ngoái chèo vừa giữ hướng, con thuyền lẹ làng vượt sông Đông Ba chỉ trong vài phút. Neo thuyền xong, hai chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh giới, ba chiến sĩ khác dẫn Dũng và bà đào băng qua đường, qua mấy ngôi nhà bỏ hoang ra phía hào. Các chiến sĩ nhanh nhẹn rút bỏ quần dài, lội xuống thăm dò nông sâu, và chỉ lát sau họ đã chọn cho bà đào một lối đi nước chỉ qua đầu gối. Kính thưa quý vị, nơi được chọn làm lễ kết nạp đảng cho Vũ Lẫm là một ngôi nhà cách tuyến phòng ngự của đại đội về phía sau khoảng hơn 100 mét. Dù đã bị bắn phá nát bươm, nhưng nó vẫn còn hình dáng của một ngôi nhà hai tầng nóc bằng, được xây rất kiên cố. Cũng dễ dàng nhận ra chủ nhân cũ của ngôi nhà là một người theo đạo. Sau một lúc tiếp nhận vị trí phòng ngự của đại đội Duy Thảo, đôi mắt sắc sảo của Vũ Lẫm đã chú ý ngay tới ngôi nhà này và quyết định đặt một ổ quả lực, vì từ tầm cao như vậy có thể dễ dàng đè bẹp bọn Mỹ phản công. Chính trị Chiên Thiết, bí thư chi bộ, chủ trì buổi lễ, không triệu tập toàn bộ chi bộ mà chỉ có những đảng viên chủ chốt như đảng ủy tiểu đoàn, hai đảng viên giới thiệu Lẫm là Quỳnh và Tài. Được chỉ đạo thực hiện lễ gọn nhẹ, đầy đủ các thủ tục, song đến lúc Lẫm tuyên thệ, mọi người đều không khỏi xúc động khi hướng về quốc kỳ và hình ảnh Bác Hồ. Vị cha già kính yêu của dân tộc, niềm vui được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng của Vũ Lẫm được nhân đôi khi buổi lễ kết thúc. Quyết định thăng hàm thượng sĩ cho đại đội phó Vũ Lẫm được tiểu đoàn trưởng Quốc trịnh trọng thông báo. Một quân hàm xứng đáng hơn với chức vụ sẽ được trao ngay sau khi chiến dịch kết thúc. Phần 44 tiểu thuyết Huế, mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai với những cận cảnh của cuộc chiến đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Chương trình đầu truyền đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.